Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 431, điều tra chưa ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ khí quân dụng lọt ra ngoài, không biết trên chiến trường sau này bao nhiêu binh sĩ sẽ phải bỏ mạng oan uổng. Lý Như Tùng chắp tay báo cáo. Thưa đại nhân, cha ta muốn đi biên cảnh tuần tra trước và đã nhờ ta gửi lời xin lỗi tới ngài. Lý tổng binh quá khách sáo. Lâm Mang cười và lắc đầu nói, lần này lại là dịp chúc mừng Lý Tương Quân vì một thành tích nổi bật nữa. Lý Như Tùng chỉ huy đội quân tấn công vào bộ lạc Sát Cáp Nhĩ và, dù không chiếm được Vương Đình, đã khiến Sát Cáp Nhĩ Đại Hãn phải vội vã bỏ chạy. Đồng thời tiêu diệt hơn 1000 kẻ địch. Sau trận chiến này, uy danh của Vương Đình Sát Cáp Nhĩ trên thảo nguyên chắc chắn sẽ giảm sút không ít. Lý Như Tùng lắc đầu và nói, chỉ là may mắn mà thôi. Sau khi hai người trò chuyện một hồi, Lý Như Tùng liền cáo từ. Với trách nhiệm là tướng lĩnh gác giữ biên cương Liêu Đông, hắn không thể lúc nào cũng chỉ đợi chờ tại Quảng Ninh Thành. Khi Lý Như Tùng vừa bước đi, một người khác đến từ bên ngoài viện. Người này vừa đến đã quỳ xuống và nói một cách cung kính. Ni Kham ngoại, lan bái kiến đại nhân. Lâm Mang cầm ly trà trên bàn, nhẹ nhàng thổi và im lặng suốt một hồi lâu. Chúng ta nên chúc mừng ngươi mới đúng. Từ nay về sau ngươi sẽ trở thành tả vệ vương của Kiến Châu. Ni Kham ngoại lan cười một cách ngượng ngùng và vội vã nói. Hạ quan làm, sao dám mong đợi điều đó. Nếu ngày hôm nay của tiểu nhân có được những thành tựu này, tất cả đều nhờ vào ân sủng của đại nhân. Lâm Mang nhẹ nhàng gật đầu, hỏi một cách thản nhiên. Ta đã giết nhiều người, như vậy, ngươi không oán trách ta chứ? Ni Kham ngoại lan sắc mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống, nói lớn tiếng. Đại nhân sáng suốt, tiểu nhân chưa bao giờ có ý đó. Những kẻ dám đối nghịch với đại nhân đều xứng đáng bị trừng phạt. Ánh mắt sâu thẳm của Lâm Mang lóe lên một tia sáng quyết đoán. Mắt họ gặp nhau, va chạm một cách mạnh mẽ. Lâm Mang khẽ vuốt cằm, ra lệnh. Từ hôm nay, bất cứ ai đang buôn bán vũ khí quân dụng trong Kiến Châu, giữ họ lại hết. Nếu họ phản kháng, người có thể tự động quyết định xử lý. Bên cạnh đó, vùng đất của tứ bộ quá rộng lớn, một mình ngươi khó lòng mà quản xuể, hãy phân chia một phần cho những người đồng minh đáng tin của ngươi. Mỗi người, khi sức mạnh của họ đạt tới cực hạn, lòng tham bắt đầu nảy nở. Dù rằng người đó có thể đang khiêm nhường trước mặt ngươi hôm nay. Tuân lệnh, Ni Kham ngoại lan cẩn thận đáp lại. So với quá khứ, hắn đã cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đạt được ngày nay. Bây giờ, toàn bộ Kiến Châu tả vệ đều nằm trong tay hắn kiểm soát. Và hắn đã loại bỏ được mối họa lớn từ Nỗ Nhị Cáp Xích, người trong tâm của mình. Tuy nhiên, so với việc là một thủ lĩnh bộ lạc, hắn lại càng mong muốn tiến vào Đại Minh để làm quan. Lâm Mang vẫy tay áo một cách lãnh đạm. Thấy vậy, Ni Kham ngoại lan đứng dậy và cung kính nói. Tiểu nhân xin phép, cáo từ. Ngay lúc ấy, Sai Trí bước vào từ bên ngoài và cung kính báo cáo. Đại nhân, người của các môn phái đã đến đủ. Lâm Mang đặt chén trà xuống và đứng lên. Chúng ta đi thôi, đi tiếp họ. Họ rời khỏi Lý Phủ, hướng tới tửu lâu ở trong thành. Vừa mới đến tửu lâu, mọi người trong đó đã nhanh chóng đứng dậy và chào đón, bái kiến Lâm đại nhân. Mọi người tỏ ra cực kỳ khiêm nhường. Thực tế, trước khi tới đây, họ đã có những phân vân, không biết có nên tới hay không. Dù sao, gần đây họ nghe được những tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thủ lĩnh của Kiến Châu Tam Vệ được mời tới đây và sau đó bị tiêu diệt. Thêm vào đó, sự kiện diệt môn tại Liêu Đông Môn cũng khiến họ phải e dè. Tuy nhiên, chỉ cần nghĩ tới hậu quả của việc không tham dự, sợ rằng sẽ để lại điểm yếu, họ chỉ có thể quyết tâm đến đây. Trước khi đến đây, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi diễn biến, thậm chí là cả việc sắp xếp hậu sự của mình. Lâm Mang thẳng thắn ngồi vào vị trí chủ tọa, giọng nói lạnh như tiền bạc vang lên, tất cả ngồi xuống đi. Lý do ta tới đây hôm nay chỉ vì một việc duy nhất. Sự không tuân thủ ở cửa khẩu Liêu Đông gây cho ta sự bất mãn. Vì thế, ta không muốn một sự việc tương tự tái diễn lần nữa. Tất cả các người đều thông minh, chắc hẳn đã nghe về danh tiếng của ta. Bất kỳ ai khiến ta không vui, đều không thể sống sót. Trong lời nói điềm tĩnh của hắn, không khó để cảm nhận sự thẳng thắn và uy lực. Khi lời cuối cùng được phát ra, gương mặt mỗi người trong sân đều biến sắc. Nhưng Lâm Mang không hề để ý đến vẻ mặt của họ, giọng lạnh lùng của hắn. Tiếp tục, trên đời này, quá nhiều người muốn ta chết. Nhưng kết cục là gì? Ta vẫn sống tốt, trong khi những kẻ ấy đã sớm nằm dưới đất cho chó hoang và thiên nga vồ. Nếu các người không tin, cũng có thể thử xem sao. Hãy xem chiếc Tú Xuân đao này của ta có thể hay không chém đầu các người. Cách chương.